Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 471, Nữ Ngựa Giống Một. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư coi là không gian ảo là một cái cỡ nào tráng lệ. Có lẽ sẽ đĩa bay bay đầy trời, nhưng là không nghĩ tới nhìn thấy chính là một cái cổ đại thành trì. Thế nhưng là tại thành trì nhiệm vụ người thế mà trang phục khác nhau. Có xuyên cổ trang, có xuyên áo thun quần đùi, có âu phục dày da, còn có mặc da thú. Ta còn tưởng rằng là một cái cỡ nào để cho người ta sợ hãi thán phục địa phương đâu. Ninh Thư cùng 2333 nói. Ngoặc kép chấm chấm. Cái này không gian ảo không biết tồn tại bao nhiêu thời gian. Nơi này để nhiệm vụ người giao lưu, cũng không phải để nhiệm vụ người đến hưởng thụ. Dạng này cổ lối kiến trúc tốt nhất rồi, 2333 nói. Ninh Thư nhìn xem cùng mình sượt qua người nhiệm vụ người lui tới rất nhiều người, cảm thán nói. Thật nhiều nhiệm vụ người a, nhiều không? So với vô cùng mênh mông vị diện, những nhiệm vụ này người bất quá giọt nước trong biển cả. Nhiệm vụ người xa xa là không đủ. Sơ cấp nhiệm vụ, người lại bởi vì đủ loại sự tình nửa đường bị xóa bỏ. Biến mất tốc độ so tím, kiếm hợp cách linh hồn thể nhanh. 2333 xem thường nói. Ninh Thư nghi hoặc mà hỏi thăm. Đã hợp cách linh hồn thể ít, tại sao muốn xóa, bỏ đâu, cho một cái cơ hội không được sao? Xì, 2333 đầu tiên là khinh bỉ một tiếng. Để ngươi trở thành nhiệm vụ, người liền cho cơ hội. Phải dùng tàn khốc thủ đoạn để nhiệm vụ người minh bạch vị trí của mình. Thất bại tự nhiên muốn xóa bỏ. Đây là một cái đào thải quá. Trình, cường giả sinh tồn, kẻ yếu đào thải, cho ngươi cơ hội sinh tồn. Chỉ cần không bị xóa bỏ liền có được vĩnh sinh bất tử năng lực. Còn muốn làm sao cho cơ hội, Ninh Thư phía sau phát lạnh. Không đang xoắn suýt vấn đề như vậy. Nghĩ đến, càng nhiều phiền não thì càng nhiều. Ninh Thư đi thăm cái này thành trì. Ở đây, điểm tích lũy thì tương đương với tiền. Điểm tích lũy có thể mua được rất nhiều đồ vật. Còn có một số nhiệm vụ người mình bày quầy bán hàng một vài thứ. Bất quá đông, dạng đều là lấy vật đổi vật. Ninh Thư nhìn thấy có chút nhiệm vụ người trên mặt thảm đồ vật đều là một chút tương đối hiếm thấy bảo vật. Nhưng là muốn đồ vật cũng chân quý. Ninh Thư thấy được không ít bảo bối, nhưng nhìn đến giá cả, yên lặng nuốt nước miếng một cái. Những cửa hàng này bên trong người cũng là nhiệm vụ người sao? Ninh Thư nhìn thấy không ít cửa hàng chủ nhân đều là linh hồn thể. Cái này kéo tới vấn đề phân công. Điểm tích lũy đối nhiệm vụ người rất trọng yếu, thì tương đương với tiền tệ đồng dạng. Có ít người dựa vào làm ăn đến thu hoạch điểm tích lũy, không nguyện ý làm nhiệm vụ, chỉ cần có thể sống sót là được, cũng không có bị xóa bỏ khả năng. Nhưng là như loại này người đồng dạng đều là từ bỏ thành ví cao cấp nhiệm vụ người, liền xem như có đầy đủ điểm tích lũy bọn hắn cũng không thể thăng lên. 2333 nói. An ổn cầu sinh là có hạn chế. Ninh Thư, mặt trên còn có càng thêm đặc sắc thế giới. Sẽ tiếp xúc đến càng cường đại hơn người. Cùng nó cả một đời ếch ngồi đáy giếng còn không bằng chậm rãi trèo lên trên. 2333 nói. Ninh Thư vẫn luôn là làm nhiệm vụ. Người sống cả một đời, dù sao cũng phải có cái mục tiêu chậm rãi hướng mục tiêu hăm hở tiến lên. Mà lại làm nhiệm vụ sẽ kinh lịch đủ loại thế giới, có thể so sánh ở chỗ này cái không gian ảo bên trong thú vị nhiều. Ninh Thư ngẩng đầu nhìn trước mặt tử lâu, hỏi, linh hồn trạng thái còn có thể ăn cơm sao? Nhìn thấy tử lâu ra ra vào vào người, Ninh Thư cũng muốn đi vào, chỉ là thỏa mãn ăn uống chi dục, ăn hết không có tác dụng gì, chỉ cần là người đều sẽ có muốn ăn. 2333 không lắm để ý nói. Ninh Thư liếm liếm môi. Từ chết về sau liền không có tại ăn xong. Tiến vào, nhiệm vụ dùng thân thể người khác sao có thể cùng mình ăn đồng dạng đâu. Ninh Thư đi vào tửu lâu, liền có tiểu nhị đi lên tiếp đãi Ninh Thư. Là loại kia cổ đại tửu lâu điếm tiểu nhị hình tượng, trên bờ vai dựng lấy khăn mặt. Cái này tiểu nhị cũng là linh hồn thể, nhưng là linh hồn nhìn xem không có. Ninh Thư bền bỉ, ta nghĩ ăn cái gì? Ninh Thư nói. Tiểu nhị mang theo Ninh Thư đến một cái bàn. Ninh Thư nhìn thấy bên cạnh, trên mặt bàn làm lấy ba nữ nhân. Trên mặt bàn bày đồ ngọt cùng cà phê. Không nghĩ tới tửu lâu còn có vật như vậy. Ninh Thư nhìn xem menu điểm một con vịt quay cùng mấy đạo việc nhà đồ ăn. Điếm tiểu nhị hướng Ninh Thư nói ra. Tổng cộng là 1000 điểm tích lũy. Mời, trước thanh toán. Ninh Thư, nàng mẹ nó không biết nên làm sao thanh toán a? Làm sao thanh toán? Ninh Thư hỏi. Ninh Thư cái này vừa nói, người chung quanh đều nhìn về Ninh Thư. Nhất là Ninh Thư bên cạnh trên bàn một nữ nhân trực tiếp nói ra. Nguyên lai lần đầu tiên tới không gian ảo A, 2333. Ta làm như thế nào thanh toán? Ninh Thư ở trong lòng hỏi. Ngươi lôi kéo ta đông vấn tây vấn. Ta quên nói cho ngươi. Cái này cần xử lý. Một chương điểm tích lũy thẻ. Mua thứ gì trực tiếp quét thẻ. Quét thẻ. Tốt A liền chủ não đều tồn tại. Quét thẻ cái gì quá bình thường. Khách quan là lần đầu tiên tới đây đi. Chúng ta nơi này có thể làm thẻ. Điếm, tiểu nhị thật không có chế giễu Ninh Thư. Để Ninh Thư đưa vào tin tức làm một chương điểm tích lũy thẻ. Lúc này mới thanh toán sổ sách. Ninh Thư nhìn quanh bốn phía. Trong tửu lâu có không ít người. Ăn đồ vật cũng là không giống. Giống như tửu lâu thứ gì đều có một dạng. Ninh Thư phát hiện ngồi ở bên cạnh một bàn ba nữ nhân đều hướng phía bên mình. Nhìn. Còn đang trâu đầu ghé tai nhỏ giọng thầm thì lấy cái gì? 2333. Ta có cái gì không đúng sao? Ninh Thư tốt im lặng. Cảm giác mình thành bị vây xem hầu tử. Ngoặc kép chấm chấm. Các nàng nói dung mạo ngươi xấu. 2333 nói. Ninh Thư. Ta chỗ đó xấu. Dù sao cũng là một cái thanh tú nhỏ giai nhân. Nhất làm cho Ninh Thư tự hào chính là mình một đầu mái tóc. Khi còn sống mỗi ngày trị bệnh bằng hóa chất, liền lông mày đều không có. Nhưng là sau khi chết, phát hiện tóc mình mềm mại vô cùng. Bây giờ bị người gọi người quái dị. Ninh Thư quay đầu nhìn xem ba người nữ nhân này có thể đẹp thành cái dạng gì. Ninh Thư thoải mái đánh giá ba nữ nhân. Làn da đều là như vậy bạch bạch nộn nộn. Ninh Thư sờ lên mặt mình, thạch cảm giác cũng rất non, hoặc là chính là rất thanh thuần, hoặc là chính là rất xinh đẹp, dù sao đều là cái đỉnh cái mỹ nhân, đôi mắt như nước, sao chân trắng, rất đẹp rất xinh đẹp, cùng với các nàng so sánh xác thực xấu xí. Ninh Thư nuốt xuống khẩu khí này, các nàng dạng này hoặc nhiều hoặc ít có mị lực giá trị tăng thêm. Người chính là mị lực giá trị quá thấp, mị lực giá trị cao sẽ căn cứ người ngũ quan dáng, người đặc điểm chậm rãi cải biến. 2333 nói, người ba điểm mị lực giá trị xác thực quá thấp. Ninh Thư bắt đầu, thuộc tính giá trị không đủ dùng a. Vì cam đoan an toàn của mình, phòng ngừa tại thế giới nhiệm vụ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nhất định phải đem vũ lực giá trị làm trí thông minh 500 điểm thuộc tính mới là tuyến hợp lệ. Nàng hiện tại mới 100. Liền hiện giai đoạn mà nói, Ninh Thư cảm thấy mình quá yếu. Thêm tại mị lực giá trị thượng cũng là lãng phí. Mị lực giá trị loại vật này là thứ yếu. Dù sao làm nhiệm vụ cũng là tiến vào nguyên chủ thân thể. Người khác lại không nhìn thấy nàng hình dạng thế nào. Điểm thuộc tính vẫn là thêm tại tương đối địa phương trọng yếu. Món ăn lên, Ninh Thư nhìn xem sắc hương vị đều đủ đồ ăn. Xé thịt vịt nướng, chân, cắn một cái, ăn hương vị phi thường bổng, mồm miệng lưu hương, nuốt vào, bụng sau, đồ vật tựa hồ liền biến mất. Linh hồn trạng thái căn bản cũng không có thể tiêu hóa đồ vật, không biết những vật này đi nơi nào. Rất thần kỳ. Hết chương.